Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 448, vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt nhật treo cao, gió nổi mây phun, từng tòa sơn phong đứng sững ở giữa thiên địa, thanh sơn như đại, trăm ngàn năm chưa từng có biến dãy núi ở giữa. Thập sắc lưu quang lấp lóe, phong nhận, biển lửa, lôi đình, phi kiếm, lẫn nhau tung hoành xen lẫn, hình tượng lộng lẫy. Nhưng lại nội uẩn vô tận sát cơ. Ngay tại này tựa như tĩnh trệ hình tượng trong, một đạo nhỏ bé điện quang bằng tốc độ kinh người giữa trời du tàu, nhảy lên sông thẳng tới chân trời. Đầy trời thế công sượt qua người, vậy không dính mảy may. Thiên lôi kiếm giữa trời run rẩy, mà cầu thần niệm tới tương hợp có thể xuyên thấu qua phi kiếm nhận biết biến hóa của ngoại giới. Cùng mắt thường, thần hồn nhận biết bất đồng. Tại thiên lôi kiếm, nhãn, trong, giữa thiên địa ngũ hành chi lực tuần hoàn không ngớt, khí cơ biến hóa không ngừng. Kia mỗi một cái đột kích thế công, đều các có huyền diệu. Tựa như, nhất cái chập trùng không chừng vòng xoáy, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền sẽ bộc phát ra các loại thế công. Này, chính là thần hồn ngự kiếm chân quyết huyền diệu. Nhất trùng trước nay chưa từng có cảm ngộ, nổi lên trong lòng, cũng làm cho Mạc Cầu đối thuật pháp hiểu rõ lần nữa làm sâu sắc. Ông, hư không run rẩy, trăm ngàn đạo lưu quang bao trùm gần mẫu chi địa, mỗi một đạo lưu quang ở giữa đều bất quá mét chi địa. Lưu quang rơi xuống, ầm vang bộc phát, oanh, phong hỏa khuấy động, cuồng quyền tứ phương. Một đạo kiếm quang lại đi đầu một bước tại bạo tạc phía trước xuyên ra, điện thiểm hướng phương xa độn qua. Chạy đâu, có nhân gầm thét, đồng thời cách không tế ra một mai vòng tròn, hướng về Mạc Cầu chùm tới. Vòng tròn không lớn, lại thế tới như điện, càng có một cỗ kinh khủng hấp lực theo bên trong truyền đến. Đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, thiên lôi kiếm tranh thế mà vang, kiếm quang giữa trời quỷ dị run rẩy, tựu theo vòng tròn hạ xuyên ra ngoài. Kia hấp lực giống như gặp trơn trượt cá trạch, chưa từng gắng sức tựu đã mất đi đối thủ tung tích. Hảo tiểu tử, một người hét lớn, đồng thời tế ra một chiếc đại ấn. Đại ấn chân áp hư không, dù cho Mạc Cầu kiếm pháp lại là tinh diệu, độn tốc cũng không thể không trì trệ. Ngay tại lúc đó, cái khác nhân thế công vậy cùng nhau tiến lên. Nộ lôi gào thét, tật phong bao phủ, liệt hỏa hừng hực, ất mộc triền miên, thủy hải cuồn cuộn. Thế công bao trùm vài mẫu chi địa, một trận cuồng oanh loạn tạc. Cho dù là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ đối mặt tình cảnh này, cũng là nhịn không được giật mình trong lòng. Đổi chỗ mà xử, đổi lại bọn họ thân ở trong đó, bất tử sợ cũng muốn lột ra. Nhưng đợi đến bọn hắn thấy rõ bên trong tình huống, lại không một không hai mắt co vào, sắc mặt đại biến. Đã thấy tại đầy trời thế công bên trong, một đạo kiếm quang giống như linh động cá bơi, ở trong đó phi tốc lấp lóe. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều tại các loại pháp thuật đối oanh qua đi chống chỗ, mỗi một lần du tàu, đều tuyển tại an toàn nhất đường đi, tại hỗn loạn như thế trong cũng có thể tinh chuẩn nắm chắc mỗi một cơ hội. Tinh chuẩn, linh động, không thể tưởng tượng, trong lúc khiếp sợ, lôi đình kiếm quang đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt chảm phá tiền phương chắc trở, nhảy lên mà xuất. Cùng một chỗ động thủ, có nhân tiếng trầm mở miệng. Người này kiếm pháp siêu phàm, nhưng tu vi không cao, bất quá chỉ là đạo cơ sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Chỉ cần hạn chế tốc độ của hắn, đương nhiệm từ nắm. Quả thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu kiếm pháp nhường nhân kinh ngạc không thôi, nhưng hắn bản thân tu vi, lại là rõ ràng nhược điểm. Thậm chí khả năng chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, sợ là liền sẽ pháp lực hao hết, lại khó trèo chống. Dù sao trình độ này bộc phát, chớ nói đạo cơ sơ kỳ, đạo cơ hậu kỳ vậy không có khả năng bền bỉ. Cái khác nhân liếc nhau, im ắng ăn ý hình thành, lập tức không rên một tiếng hướng đánh ra trước đi. Mạc Cầu quay đầu, nhíu mày, một đám mười mấy người vây công, không một yếu giả, coi như hắn thực lực lại có tiến bộ, vậy không có khả năng kháng trụ. Đương thời một bên ngự kiếm phi đoán, một bên móc ra hai cây cờ đen. Rầm rầm, trường phiên lắc một cái, đón gió lượt trướng, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng chi cao, phiên mặt càng là phi tốc run run. Ông, từng cái hỏa hồng phi trùng theo phiên mặt bên trong bay ra, trong chớp mắt đã bao trùm một phương chân trời. Đao xí phệ hỏa nghĩ, hơn vạn đao xí phệ hỏa nghĩ bị hắn cùng nhau thả ra, dữ tợn gầm thét lao thẳng tới hậu phương tới người. Thứ quỷ gì, giết, đám người gào thét liên tục, các loại thế công cùng nhau tiến lên. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, khẩu trong quát khẽ. Bảo, oanh, ầm ầm, hơn vạn đao xí phệ hỏa nghĩ cùng kêu lên thét lên, cánh đều đến, thân thể liên tiếp nổ tung. Từng đoàn lớn chừng cái đấu vầng sáng hiển hiện kéo dài gần dặm. Giống như một đạo kinh khủng biển lửa tường thành, bà đám người đều chặn đường, thậm chí bao khỏa trong đó. Đao xí phệ hỏa nghĩ bản thể đặc biệt nội uẩn kỳ độc. Này thức cùng nhau tự bảo, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng là chật vật không chịu nổi. Càng nắm chắc hơn nhân, phi kiếm, pháp khí bị nọc độc ăn mòn, kêu thảm một tiếng bao phủ tại trong biển lửa. Đợi cho còn lại mấy người xông ra phạm vi nổ chạm mặt tới, là sớm đã trước thời hạn bày ra cửu thiên lôi hòa kiếm trận. Hơn trăm đạo lôi trạch âm hòa kiếm lơ lửng nửa không, khẽ run lên, liền đem đám người lần nữa bao phủ. Một phen cuồng oanh loạn tạc, lần nữa xông ra, mà cầu thân ảnh sớm đã trốn xa. Không chỉ đám bọn hắn, hậu phương lần nữa vây tới một đám người cũng chỉ có thể nhìn qua nơi xa độn quang âm thầm dậm chân, hữu tâm đuổi theo lại nhìn đến than thở. Một phương khác, hơn 10 vị vô lượng cung tu sĩ làm thành một đoàn, đều cầm phi kiếm hướng về cái khác nhân nhìn lại. Vô hình kiếm khí tại hư không ngưng tụ, vô lượng kiếm trận như cùng một cái con nhím, nhường nhân không có chỗ xuống tay. Chư vị, một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ dựng ở chính giữa tay cầm một mai đan châu chậm tiếng mở miệng. Vật này, về chúng ta tất cả, xem ở Thái Ất Tông vô lượng cung trên mặt mũi, còn xin chư vị thay hắn chỗ, như thế nào? Trong tràng yên tĩnh, vì tới đám người xì xào bàn tán một trận, một người trong đó cất giọng mở miệng. Nếu là Hàn đạo hữu mở miệng, chúng ta hôm nay liền bán một bộ mặt đan châu về các vị. Đa tạ, vô lượng cung Hàn đạo hữu nghe vậy cười khẽ chắp tay nói. Thế nhưng là anh em nhà họ Xà, Hàn mộ cảm ơn, đợi cho chuyện lần này, định đăng môn bái phỏng. Ha ha, nói đùa, đối diện mấy người cười ha ha một tiếng, hiền lộ thiện ý, lập tức phất phất tay cáo từ rời đi. Hàn sư huynh, bên cạnh lại có nhân mở miệng, có thể cần chúng ta hỗ trợ, đang khi nói chuyện trên thân sát cơ hiện lên, liếc nhìn quanh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác nhân nhao nhao nghiêng đầu, đợi nhìn thấy trong đám người có không ít đều là Thái Ất Tông đệ tử, bất sắc mặt biến đổi. Bất quá thời gian qua một lát tựu đi sạch sẽ. Bọn hắn phần lớn là phụ thuộc vào Thái Ất Tông tông môn đệ tử còn có chút ẩn cư nhạn đãng sơn mạch tán tu. Đối mặt Thái Ất Tông người tự nhiên không có lực lượng. Hàn sư huynh thấy thế ôm quyền bao quanh thi lễ. Chư vị sư huynh sư đệ, Hàn mỗ ở đây cảm ơn qua. Đều là đồng môn sư huynh đệ, lẽ ra thủ vọng giúp đỡ. Là cực kỳ cực, trong tràng, hòa hợp êm thấm. Dù cho có nhân nhìn về phía đan châu ánh mắt mang theo cực nóng, nhưng cũng không dám ở nơi này lúc nói thêm cái gì. So với chạy khá nhanh mà cầu, hòa hợp êm thấm Thái Ất Tông, cái khác mấy chỗ lại khác biệt. Nhất chỗ hạp cốc trên không, hai vị bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử xinh đẹp trống rỗng hư lập, đỉnh đầu một phương khăn gấm. Khăn gấm rơi xuống mờ mịt hào quang, đem các nàng một mực giữ vững. Càng có nhất thanh nhất bạch hai thanh phi kiếm giữa trời đan sen, hướng về quanh mình tới người hung hăng chém tới. Lý cô nương, hai vị làm gì cố chấp như thế? Lấy các ngươi đạo cơ trung kỳ tu vi coi như có thể lẫn nhau mượn lực, có thể so với đạo cơ hậu kỳ cũng căn bản không có khả năng bảo trụ đan châu, không bằng giao ra. Có nhân xa xa mở miệng, hai vị tuổi còn trẻ, về sau còn có tốt đẹp tiền đồ, vì một mai chỉ là ngoại vật thực đáng giá không? Hừ, hai tỷ muội một ánh mắt lãnh ngạo nhất cái khí chất mảnh mai, trong đó đại tỷ nghe vậy cười lạnh. Họ Hồng, coi như chúng ta buông tha đan châu, sợ cũng không tới phiên ngươi trên đầu, làm gì ra sức như vậy gào to. Chấm, huống hồ, ai nói chúng ta thủ không được, nhất thanh quát lưỡng nữ đồng thời phát lực khăn gấm hào quang bọc lấy các nàng ngang nhiên hướng tiền vội xông. Xông lên dưới, bất luận là pháp thuật còn là phi kiếm, đúng là không nhất có thể cản, dễ dàng sụp đổ. Cẩn thận, kia là ngũ vân cẩm mạt nghe nói nguyên bản chính là một kiện pháp bảo tuyệt đối đừng cùng nó ngạnh bính. Đi, lưỡng nữ xông ra trùng vây, không dám lưu lại, đang muốn rời xa tựu bị mấy chục đạo pháp thuật ngăn lại. Muốn đi, mơ tưởng, muốn chết, gầm thét quát nối thành một mảnh, nơi nào đó sơn lâm, hoặc là nói, đã từng sơn lâm, này tức vốn có sơn lâm sớm đã hóa thành một vùng phế tích đại địa lõm kéo dài vài dặm. Đợi một thời gian, nơi đây sợ là sẽ phải hình thành nhất chỗ hồ nước. Oanh, lốp bốp, chỗ lõm xuống hào quang bốn phía, lưu quang bay vút chừng hơn 10 người ở chỗ này lẫn nhau chém giết. Một mai đan châu vừa đi vừa về bật lên, mỗi lần rơi xuống một người trong tay, đều sẽ nghênh đón đám người cuồng oanh loạn tạc cơ hồ sau một khắc liền sẽ thi phi thịt vụn. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, cách đó không xa trên đỉnh núi, một nam một nữ đứng sóng vai, xa xa xem kỹ toàn trường. Nữ tử đôi mắt đẹp chớp động phía sau trường kiếm tranh thản nhiên vọt vang, mở miệng nói. Kỳ ca chúng ta không động thủ sao? Lấy thực lực của hai người coi như phía dưới bực này tình huống, vậy có cực lớn cơ hội đoạt được đan châu. Không vội, nam tử chậm rãi lắc đầu. Lúc này, chúng ta coi như động thủ, sợ cũng hội lâm vào trong đó, khó đảm bảo đan châu nhất định vào tay. Để bọn hắn trước tiêu hao một đoạn thời gian, Thế nhưng là, nữ tử nhíu mày, sợ là sẽ phải có càng ngày càng nhiều nhân bị hấp dẫn tới. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử khóe miệng hơi vểnh, nói. Người đến càng nhiều, càng dễ dàng đục nước béo cò. Thiến muội chẳng nhẽ không có phát hiện, phía dưới có ít người mục tiêu, vốn cũng không phải là Đan Châu. Nữ tử sững sờ, nhìn chăm chú hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt lúc này lộ ra vẻ chợt hiểu. Giết nhân đoạt bảo. Không sai, nam tử gật đầu, như thế nhiều đạo cơ tu sĩ coi như không có thể vào tay Đan Châu, nhặt mấy cỗ thi thể cũng là tốt. Đan Châu tới tay, phiền phức nhiều hơn, vào tay thi thể túi chữ vật lại sẽ không để người chú ý, hắc. Hắn cười lạnh, nói không chừng, đạt được chỗ tốt so Đan Châu càng tốt hơn. Cũng thế, nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm rãi gật đầu. Ngàn dặm khai ngoại, mà cầu ghìm xuống kiếm quang, thân hình lóe lên, giấu tại phía dưới nhất chỗ địa mạch nham tương chỗ sâu. Không bao lâu, chân trời mấy đạo lưu quang bay lượn, càng có đạo đạo thần niệm vừa đi vừa về liếc nhìn. Thật lâu, những cái kia theo ở phía sau truy tung mà đến người mới mặt lộ không cam lòng, hướng về quanh mình ném mấy đạo pháp thuật đường cũ trở về. Mạc Cầu không có nhúc nhích, quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại có hai nhóm người trở về, trong đó một nhóm rõ ràng là Thái Ất Tông người, bất quá liền xem như đồng tông vậy không nhất định mang ý nghĩa an toàn. Hai ngày sau, Mạc Cầu lặng lẽ ngoi đầu lên, thuận âm ảnh nhập hư không? Đan Châu công hiệu cùng loại với nội đan, luyện hóa sau có thể tăng nhiều tu vi, hắn cần nhất chỗ an toàn địa phương luyện hóa. Cách chương.